Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 339, Cảnh Thiên Đức. Góc truyện audio.com. Chỉ là, Trần Nguyên không tranh luận cùng hắn về vấn đề này. Ban đêm là của sói. Trong thiên hạ, hắn lớn nhất, vậy thì người khác cười. Chính là hắn, nếu như ngươi chạy tới. So cùng sói ban đêm một tí. Xem ai lớn hơn mà nói. Mặc dù ngươi đang thật sự là một việc đọ sức, người khác cũng sẽ nở nụ cười. Cười nhạo ngươi, hơn nữa, cho dù hắn nói hơn phân nửa không phải sự thật. Nhưng ít nhất, vào hôm nay, người ta đã bình khởi bình tọa cùng mình. Thậm chí, chính mình còn muốn cầu người ta, xem người ta có thể hỗ trợ ngăn chặn Liêu Quốc hay không. Vấn đề trong này phần lớn ở vào trên người Liêu Quốc. Ta muốn hỏi Vương Tử một chút, nếu như chúng ta thành lập bang giao lần nữa, các ngươi có thể bởi vì Liêu Quốc đại quân tiếp cận, mà đổi ý định lần nữa hay không? Trần Nguyên cho là mình lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Tây gậy ưa thích làm sự tình như vậy, ai có lợi với hắn, ai có thể làm mưa làm gió, hắn liền đi theo người đó. Trung Quốc chiếu cố hắn mấy ngàn năm, một khi Trung Quốc xuống dốc rồi, hắn lập tức đầu nhập nước Mỹ, ôm ấp hoài bão, giúp đỡ nước Mỹ phong tỏa vùng biển Trung Quốc. Đám tiểu tử này không có lương tâm. Thời điểm hắn nghĩ tới những thứ này, hắn cảm giác mình trong lúc nói chuyện đã rất khống chế tâm tình. Nhưng khiến cho Trần Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Vương Huy kia nhìn như tao nhã, rõ ràng bỗng nhiên tựa như là bị sỉ nhục thật lớn. Hắn vỗ án, nói, ta không nghĩ tới, cái nhìn quý quốc đối với chúng ta lại là như vậy. Ta muốn các ngươi nói rõ hai điểm. Đầu tiên, người Triều Tiên chúng ta coi trọng chữ tín nhất, quốc gia còn, chúng ta không thể bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Võ sĩ kia cũng đứng lên, nói, Triều Tiên chiến sĩ chúng ta, có thể sử dụng vũ khí trong tay chúng ta, đuổi tất cả người xâm lược nhà của chúng ta đi. Phản ứng của bọn hắn quá kịch liệt, một câu không có ý nghĩa, suy đoán sâu xa như vậy, cũng làm cho bọn họ nổi trận lôi đình như thế này. Trần Nguyên đã hiểu một việc, đó chính là, nếu quả thật xảy ra chiến tranh mà nói, tất nhiên không cần phải mong ngóng bọn họ có thể hỗ trợ cái gì. Phản ứng của bọn hắn kịch liệt, là bởi vì chính mình nghi vấn đã nói trúng điểm yếu của bọn hắn. Nếu như là cường giả chân chính, mặt hắn sẽ mỉm cười để ứng đối nghi vấn của ngươi. Nhưng hiển nhiên, những dũng sĩ Triều Tiên trước mặt không có can đảm này. Bọn hắn không cho phép người khác chỉ ngón tay về hướng bọn hắn. Ngăn chặn quầng sáng ngăn nắp của bọn hắn. Bởi vì trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Đây chẳng qua là tầng một da trâu hơi mỏng được thổi phồng mà thôi. Trần Nguyên cười cười, cũng đứng lên nói. Vương Tử hiểu lầm rồi. Tại hạ không phải có ý tứ kia. Ta chỉ có chút lo lắng quý quốc sẽ chọc vào phiền toái. Xem ra, ta quá lo lắng rồi. Sắc mặt Vương Huy lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Nói, tại trước đây thật lâu, dũng sĩ quốc gia chúng ta đã từng nói qua, bất luận kẻ nào dám tác chiến cùng chúng ta đều đào một cái hố to, vùi toàn bộ bọn họ vào đó. Liễu Vĩnh tiến đến bên tai Trần Nguyên, nói, cái này hình như là thời điểm Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu binh. Lúc nào thành công lao của dũng sĩ bọn hắn rồi? Trước kia ai nói thì không quản hắn nói khỉ gió gì nữa rồi. Trần Nguyên rất muốn biết, chính là hiện tại, nếu như 40 vạn Liêu Quốc đi qua, những cây gậy này có bản lãnh chôn toàn bộ Liêu binh hay không? Hắn dùng cánh tay đẩy một chút Liễu Vĩnh, ý bảo sư gia này không nên tranh luận cùng những người trước mặt. Trần Nguyên khẽ cười một chút, nói, đúng thế, ta tin tưởng các ngươi hoàn toàn có năng lực đó. Nhớ ngày đó, 80 vạn quân Liêu Quốc ở Phượng Sơn quận đều bị quý quốc đánh bại. Vẻ mặt võ sĩ kia rất đắc ý, như Liễu Vĩnh nói. Trận chiến đấu này là Triều Tiên đắc ý nhất, chỉ cần ngươi hơi chút nhắc tới một tí, từng tên võ sĩ Triều Tiên đều sẽ hướng ngươi, trình bày kỹ càng cả quá trình chiến đấu. Trần Đại Nhân, ngươi nói có chút sai lầm, ta muốn thoáng sửa chữa một tí. không phải chúng ta đánh bại Liêu Quốc, mà là tiêu diệt toàn bộ 80 vạn đại quân của bọn họ. Chính bởi vì chúng ta tiêu diệt 80 đại quân của bọn hắn, Tống Triều các ngươi mới có thể thư giãn một thời gian. Thời điểm Trần Nguyên nghe đến đó, thật sự không lời nào để nói. Tình huống hắn từ Tống Triều hiểu rõ, cùng với tin tức từ Liêu Quốc nghe được, đều xác nhận lần kia là Triều Tiên cầu hòa. Về phần vì cái gì Liêu Quốc đáp ứng, nguyên nhân chủ yếu là vì Tống Triều xuất binh, hóa giải áp lực cho Triều Tiên. Lúc này mới trôi qua bao nhiêu thập niên đây? Sự tình như thế nào lại biến thành thế này rồi? Cái luận điệu này, hiển nhiên Liễu Vĩnh đã sớm nghe nói qua. Trên mặt của hắn không có một chút giật mình. Nhỏ giọng hỏi một câu tại bên tai Trần Nguyên. Trưởng quầy, bây giờ ngươi còn tin tưởng bọn họ nói chuyện nữa sao? Tin hay không rất quan trọng sao? Triều Tiên tới mưu cầu một lần nữa thành lập bang giao cùng Đại Tống. Về phần rốt cuộc là phát hiện Liêu Quốc ra tay thật sự quá keo kiệt. Hay cảm thấy chính mình thật sự có thể hợp tác cùng Đại Tống một tí. Từ đâu đó Liêu Quốc, cắn một miếng thịt ra. Trần Nguyên cho rằng, ít nhất hiện tại không cần phải đuổi theo cha rõ ràng. Thành lập bang giao, cái đó cũng có lợi cho Tống Triều. Ít nhất là có thể khiến cho Liêu Hứng Tông sợ hãi. Hắn không cần phải đi vạch trần cái gì. Bọn hắn thổi phồng, liền để cho bọn họ thổi đi, cùng với tranh luận cùng bọn họ, không bằng chính mình cố gắng thử một phen, đi thay đổi vận mệnh Đại Tống một tí, Trần Nguyên nhất định sẽ làm cho những người Triều Tiên này rõ ràng. Ai mới là đệ nhất thiên hạ, hắn cũng sẽ khiến đám người này tự nói lại với mình một lần nữa. Xem cái gọi là bang giao kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đợi Đại Tống lại cường thịnh lần nữa, giống như thời điểm Hán Đường, tin tưởng bọn họ sẽ nói thật những lời trong lòng. Lúc này đây, song phương không chính thức tiếp xúc đều tương đối hài lòng. Nhân Tông cần một cái minh hữu có thể đứng tại sau lưng Liêu Quốc, mà người Triều Tiên hy vọng có thể thông qua thành lập bang giao, tìm kiếm được một ít chỗ tốt từ trên người Đại Tống. Về phần Nhân Tông muốn trả một cái giá lớn như thế nào? Người Triều Tiên có khả năng giúp đỡ Đại Tống làm những thứ gì? Đó là vấn đề bang giao, thành lập quan hệ giữa song phương, mở đầu rất thuận lợi. Cái này vốn cũng không phải là công tác khó khăn hạng nhất. Nhân Tông giao nó cho Trần Nguyên, có khả năng rất lớn là vì tìm một cái cớ, để có thể thoáng đề bạt Trần Nguyên một tí. Trần Thế Mỹ, ngươi xử lý sự tình này không sai. Lần sau người Triều Tiên lại đến, phòng trừng sẽ nói tới chính đề, khi đó, cũng không thoải mái như thế này nữa. Nếu như trẫm còn cho ngươi đi, ngươi có nắm chắc không? Nhân Tông nhìn Trần Nguyên báo cáo cả quá trình đàm phán. Cảm thấy thập phần thỏa mãn, Trần Nguyên lập tức tỏ thái độ, vạn tuế yên tâm, vi thần tất nhiên không phụ ngài nhờ vả. Nhân Tông gật đầu, nói, tốt, vậy thì hiện tại ngươi có thể chuẩn bị. Nhớ kỹ, người minh hữu này, trẫm nhất định muốn rồi. Mặc kệ ngươi dùng một cái giá lớn như thế nào, nhất định phải làm cho bọn hắn đứng ở bên chúng ta. Trong mắt hắn, người Triều Tiên muốn, nhiều lắm là tiền mà thôi. Tống Triều có tiền, tuy bởi vì thế cục khẩn trương, phải chi đống tiền khiến cho Nhân Tông có chút giật mình. Nhưng hiện tại, tiền cho đám ăn mày, có lẽ là vẫn cầm ra được. Trong lòng Trần Nguyên hiểu, Nhân Tông bức thiết cần hợp tác cùng địch nhân của Liêu Quốc. Cho nên, hiện tại hắn có chút cảm giác, khi tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử. Hắn đã giao chuyện này cho mình làm, chính mình đương nhiên phải trợ giúp Nhân Tông đền bù những khuyết điểm này. Những cây gậy kia là tính cách gì? Thời điểm bọn hắn cầu ngươi, đều làm ra một bộ tư thái cao cao tại thượng. Kỳ thật, lúc này bọn hắn cũng có khó khăn của bọn hắn. Nếu như không khó, đệ nhất thiên hạ có đến van cầu ngươi không? Còn có một chuyện, là chức quan của ngươi. Lần sau, lúc lại đàm phán, thân phận áp ti hiển nhiên không thể dùng được. Trần Thế Mỹ, nếu như thoáng một tí đem ngươi tăng lên quá nhanh, người khác sẽ nói xấu. Ngươi biết, trên triều đình luôn luôn vì vấn đề thăng quan mà náo loạn rất lợi hại. như vậy đi, trẫm phong ngươi một cái chức vị võ quan trước, cho ngươi có đầy đủ tư cách hội đàm cùng người Liêu quốc. Trần Nguyên biết rõ, đây là an bài tốt nhất, theo ý nghĩ của hắn mà nói. Hắn không để ý quan to bao nhiêu, chỉ cần có thể để cho hắn có một thân phận đủ để cho người khác tôn trọng. Đối với mua bán, có thể trợ giúp là được rồi. Võ quan, Trần Nguyên lại chưa từng nghĩ tới. Tôn Công Sáng đưa tấu chương lên nói cho trẫm, trang bị 3.000 cấm quân kia, toàn bộ đều đã thay đổi. Ngươi cũng biết, 3.000 người này là từ trong doanh địa chọn lựa ra. Cho nên, hiện tại bọn hắn vừa vặn thiếu một trưởng quan, trẫm cho ngươi một chức bộ quân đô chỉ huy sứ, 3.000 người này liền giao cho ngươi. Như vậy, theo thân phận đi lên để nói, đến lúc đó, ngươi sẽ hoàn toàn có tư cách đại biểu Đại Tống, đàm phán cùng người Triều Tiên. Hơn nữa, chỉ là một cái chức vị võ quan, những đại thần kia chắc là không biết nói gì, nhân tông an bài rất thỏa đáng. Đến ngay cả Trần Nguyên cũng không tìm ra một điểm sơ hở để công kích. Mình làm một đô chỉ huy sứ, có thể dẫn 3.000 binh sĩ. Chức vị này, trong quân đội Đại Tống, cũng không phải quá được. Thời điểm Văn Bác Ngạn xuống chức lúc trước, quan hàm cũng đều cao hơn so với chính mình hiện tại. Nhưng Trần Nguyên nghe ra, trong lời nói của Nhân Tông phát ra từng trận hàn ý, hắn có chút thất vọng rồi. Không phải ghét bỏ cái chức vị cùng địa vị võ quan này, mà là đối với việc Nhân Tông giao nhóm quân đội mới trùng kiến này cho mình. Hắn thật sự rất thất vọng, một chi quân đội vừa mới trùng kiến, đến cả chiến dân cũng chưa thử. Ngươi giao cho một người căn bản chưa từng dẫn binh, đây là trò vui đùa xuyên qua quốc tế rồi. Hắn trông thấy ánh mắt Nhân Tông bỗng nhiên lập lòe một tia gì đó. Nhưng Nhân Tông lại lập tức che giấu đi, trong lòng Trần Nguyên thở dài một hồi, bên người chúng ta, cũng thường xuyên có người nhu nhược bị người khác khi dễ. Lúc này, bọn hắn luôn lớn tiếng nói trước mặt người khác, nếu như ta có đau mà nói, lúc ấy ta sẽ chọc chết tên hỗn đản kia. Nhân Tông vẫn hô, nếu như ta có một chi quân đội có thể thiện chiến, cần gì đến nông nỗi này. Vì vậy, Trần Nguyên đem hết toàn lực, đi giúp Nhân Tông chế tạo quân đội. Hắn dùng toàn bộ tinh lực của chính mình, tìm đến cho Nhân Tông một cây đao. Nhưng thời điểm Nhân Tông trông thấy đao, liền sợ hãi, hắn muốn, chính là tìm cái lý do, ném đao cho người khác. Trần Nguyên rốt cục cũng hiểu, thì ra chính mình một mực giúp Nhân Tông tìm đao là sai lầm. Bản thân hắn cần có nhất, là dũng khí rút đao. Tạ vạn tuế, vi thần nhất định không phụ hy vọng của bệ hạ. Trần Nguyên không biết nói cái gì nữa. Hắn không thể biện bạch một ít đạo lý lớn cùng Nhân Tông. Chỉ có cách chính mình biểu hiện thanh đao sắc bén ra cho Nhân Tông xem, Nhân Tông mới có thể tin tưởng đao này thật sự có thể dùng, có thể bảo vệ hắn. Chỉ có cách đặt cương đao mang theo máu tươi vào trong tay người nhu nhược, hắn sẽ run rẩy vài cái. Nhưng lúc đó, hắn mới có khí lực vung vẩy. Đây là quá trình tất nhiên. Không phải mình dùng hai mảnh bờ môi là có thể nói động. Nói thật, Trần Nguyên cũng rất sợ lên trên chiến trường lần nữa. Đó là sự tình muốn chết. Nhưng hắn vẫn muốn đáp lên xe chiến tranh. Vậy thì là hy vọng mình có thể theo trong chiến tranh tìm được chất dinh dưỡng để chính mình lớn mạnh. Cái đó và tự thân cầm đao là hai chuyện khác nhau. Cho nên, hắn quyết định tìm người đến giúp mình làm ra chi quân đội này. Địch Thanh, hắn sẽ không tới, quan hàm của chính mình so với Địch Thanh thì lớn hơn một bậc. Nếu như Địch Thanh thật sự cam lòng rời xa những thủ hạ huynh đệ kia mà nói, người ta hiện tại sớm đã là tướng quân, Dương Văn Quảng, đó là tiểu hầu gia Thiên Ba Phủ, ban đầu ở Liêu Quốc, nghe chính mình chỉ huy, đó là tâm tình hầu gia tốt. Hiện tại mời hắn đến làm công cho mình, hắn làm, Mộc Quế Anh cũng sẽ không đáp ứng. Nghĩ tới nghĩ lui, cứ để cho Hồ Diên Bình làm trước đã. Tuy tiểu tử này bây giờ còn chưa thành thục, nhưng so với chính mình tự sách thương giết địch, luôn ổn định hơn một chút. Ra khỏi cửa lớn Hoàng Cung, Trần Nguyên quyết định đi xem 3.000 binh sĩ kia, đây là hắn lần đầu tiên nhìn những binh lính kia. Trước kia cho rằng, những chuyện này là của bọn Tôn Công Sáng. Hiện tại mới biết được, đây là nhân mã của Trần Đô chỉ huy sứ. Vậy thì phải đặc biệt quan tâm một chút, xem trang bị của bọn hắn có phải là đều là thứ tốt nhất hay không? Quần áo có mới hay không? Còn có, trên sinh hoạt có cái gì cần chiếu cố hay không? Nhân mã Trần Đô chỉ huy ra trận giết địch có lợi hại hay không? Không nói trước được, dù sao cũng nhất định phải là quân đội phong cách nhất thiên hạ. Tại Tống Triều, cái gọi là cấm quân, cũng không phải chuyên chỉ vệ đội của Hoàng thượng, có nhiều quân đội cũng được gọi là cấm quân. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như võ tướng không có đội ngũ của mình, quân đội Tống Triều cũng không có khu vực phòng thủ thường trú của chính mình. Trần Nguyên có 3.000 đội ngũ này, là nhân tông điều từ các quân đội ra. Thân thể tố chất coi như không tệ, đơn thuần vũ lực mà nói, tuyệt đối tính toán là tinh nhuệ. Dựa theo lệ cũ của Tống Triều trong dĩ vãng, một tướng quân mới tiếp nhận quân đội mới của chính mình. Chuyện thứ nhất cần làm, chính là đem một vài thân tín hắn mang đến, xếp vào trong quân đội bên dưới. Như vậy có thể để cho chính mình hiểu rõ cái chi quân đội này một cách nhanh nhất. Cũng có thể cam đoan. Thời điểm chiến đấu, có thể có người kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của mình. Đáng tiếc, thân binh của Trần Nguyên đều là một ít người nữ chân. Trần Nguyên biết rõ, nếu chính mình thật sự đem những người nữ chân này an bài đến trong quân đội. Làm một cái tiểu đầu mục mà nói, vậy thì những binh lính này sẽ không cách nào tiếp nhận. Khả năng là cả doanh trại quân đội cứ như vậy mà nổ tung tan vỡ. Trước mắt, 3.000 binh sĩ đứng vô cùng chỉnh tề, khôi giáp mới tinh, binh khí trong tay cũng là sáng như tuyết, bọn hắn nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng trên người bọn hắn, Trần Nguyên luôn cảm giác thiếu cái gì đó. Hắn biết rõ, những người này thiếu, chính là tính sói, bọn hắn đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, là vì cho mình quan trên mới tới xem, trong tay bọn họ nắm vũ khí thật chặt. Nhưng trong lòng căn bản không có làm tốt chuẩn bị ra trận giết địch. Qua lại dò xét một lần, Trần Nguyên cười một chút, dùng một loại thanh âm rất ôn hòa hỏi một câu. Các huynh đệ, trong các ngươi có ai đã ăn nằm ở chiến trường, mời đi lên phía trước một bước. 3.000 người, đại bộ phận đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có không đến 500 người bước ra. Trần Nguyên đi đến trước mặt 500 người, nói. Tốt, cực kỳ tốt, trong các ngươi, ai đã giết qua địch nhân, đi lên phía trước một bước, lúc này đây, nhân số lại đi xuống một nửa, hơn 200 người binh sĩ ăn nằm ở chiến trường, còn đã giết người, đều nâng đầu của mình lên cao cao. Trần Nguyên còn nói thêm, trên người chịu qua tổn thương, đi lên phía trước một bước, chỉ có mấy chục người không hề động, đại bộ phận đều bước ra một bước này. Chỉ cần ăn nằm ở chiến trường, chỉ cần ngươi giết qua người, đại bộ phận đều chịu tổn thương. Đội ngũ bên trái nhất, là một hán tử hơn 30 tuổi. Trên mặt có một hình xăm, hiển nhiên là phạm vào bản án, bị đày đi xung quân. Trần Nguyên đi đến trước mặt hắn, nói, ngươi tên là gì? Cảnh Thiên Đức, thanh âm của hắn rất lớn. Nói chuyện có lẽ là mang theo một loại ánh mắt miệt thị liếc nhìn Trần Nguyên. Trong mắt hắn, một thư sinh tiểu bạch kiểm như vậy đến thống soái mình. Quả thực là một loại sỉ nhục, cách trương,